Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 548, ngoại đạo. Tháng này nguyệt phiếu 200 thêm, cầu nguyệt phiếu, u, tại Linh Vương đại nhân trong mắt, chúng ta tựa hồ chỉ là tiểu côn trùng a, nghĩ nghiền chết liền nghiền chết. Tony trên thân ánh chớp quanh quẩn. Đã là rời khỏi đến phẫn nộ. Thật có lỗi, trong mắt ta, các người thật chỉ là côn trùng mà thôi. Địch nhân của ta, cho tới bây giờ liền không phải là các ngươi. Có lẽ cái khác lục giai lại ở này loại nghi thức bên trong bước đi liên tục khó khăn. Nhưng cũng không bao gồm bật hách hắn. Kể từ khi biết thanh thuộc tính có thể sử dụng một khắc này bắt đầu. Saweru ở cái thế giới này kẻ địch. Chỉ có thế giới bản thân, cuồng vọng, này loại rõ ràng đem bọn hắn xem như sâu kiến lý do thoái thác. Chọc giận tất cả vây công người, rất nhiều thiên võng tinh nhuệ cầm trong tay thần kỳ vật phẩm. Lại từ thế giới bài danh hàng đầu cường giả dẫn đầu. Bọn hắn lực lượng, thậm chí so với lần trước vây giết ngư nhân vương giả thời điểm còn cường đại hơn. Saweru dựa vào cái gì khinh thị bọn hắn? Như vậy, hy vọng các ngươi có thể còn sống sót. Hàn Phàm, ngươi không phải một mực khát vọng cao cấp thần bí tri thức sao? Ta cho ngươi biết, thế giới linh giới chung phân 3 tầng. Huyễn linh giới, tâm linh giới, mộng linh giới. Ở trong đó, mộng linh giới là hết thảy đầu nguồn. Ta thông linh vương, vừa vặn liền có câu thông linh giới năng lực. Saweru nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cắn nát ngón tay của mình, dùng ta chi huyết, thông linh đời này thần bí chi nguyên, thông linh chi trận, thần bí học viện bên trong, từng đạo nghi quỹ hiển hiện, dù cho dùng hắn điểm đầy thông linh thuật đẳng cấp, mong muốn trực tiếp triệu hoán bản thể đều có chút không thực tế. Thế nhưng, lại thêm thông linh chi trận phụ trợ. Cùng với cái này bị linh giới ăn mòn không sai biệt lắm hoàn cảnh. Liền thỏa mãn mức thấp nhất độ. Nếu không phải có được thanh thuộc tính, ta căn bản không có khả năng trong thời gian thật ngắn. Đem các hạng kỹ năng tăng lên tới trình độ này. Đặc biệt là thông linh thuật. Trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Saweru không do dự nữa. Tay phải đè xuống đất. Thông linh chi thuật. Ra đi. Ngoại đạo ma, không đúng, ta bản tôn, trong nháy mắt tiếp theo, khói đen nổ tung, một đạo đỉnh thiên lập địa bóng người xuất hiện, không ngừng dốc lên, tựa hồ muốn đâm thủng thiên khung, đáng sợ khí tức lan tràn, tất cả thứ nguyên phong tỏa, phúc địa hư ảnh, trực tiếp thật giống như bọt xà phòng một dạng, đụng một cái liền phá. Saweru thần thoại thân thể nguyên bản là lục giai, mà này 20 năm làm siêu phàm đầu nguồn, thôn phệ không ít linh thể. Mặc dù không phải Saweru bản nguyện, nhưng thuộc tính cùng cường độ không hề nghi ngờ đã tăng lên tới lục giai đỉnh phong. Đối mặt ngũ giai, liền là tuyệt đối nghiền ép. Thần thoại lĩnh vực, ác mộng kéo ra. Nó liền là ở đây tất cả mọi người ác mộng. Không. Không có khả năng, Hàn Phàm con ngươi nổi lên, Tony càng là dọa đến bàn tay run rẩy, tựa hồ liên chiến đao đều không thể nắm bắt, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Trong hắc vụ, một cái khổng lồ lớn người thân ảnh, tại lớn người thân thể mặt ngoài, rất nhiều phù văn cấu kết, tạo thành hàng loạt ký hiệu giữ tượng trinh, nó cứ như vậy lẳng lặng đứng ở đó, giống như thần bí khái quát. Hết thảy tổng kết, nó là đời này siêu phàm đầu nguồn, cũng là nguyền rủa nơi phát ra. Hết thảy siêu phàm giả đã sùng bái lại sợ hãi tồn tại. Nó là cổ thần, tử dùng như người chết ngữ khí. Phun ra xưng hô thế này, làm sao có thể? Nếu như đối phương thật có thể thao túng cổ thần, vậy các nàng chỗ mưu đồ hết thảy, lại có ý nghĩa gì? Đi qua nhiều năm như vậy tuyên truyền cùng nghiên cứu, đối với cổ thần kính sợ, đã hoàn toàn dung nhập mỗi một cái chức nghiệp giả tâm linh. Triệu hoán, cổ thần, Hoàng Minh Hạo biểu lộ cực độ vặn vẹo, trực diện cổ thần uy áp, đã lệnh thân thể của hắn cùng tâm linh nhận lấy đáng sợ ô nhiễm. Nhưng hắn còn đang cố gắng gào thét, nhanh, rút lui, đem những tin tức này truyền đi, thông chi tất cả mọi người, hết thảy quốc gia, nhất định phải ngăn cản hắn. Nhưng không dùng, hắn cho là hắn đang gầm thét. Trên thực tế, ở trong mắt Saoru, bọn hắn liền là từng cái đứng im pho tượng, thần thoại lĩnh vực ác mộng. Sớm đã kích phát bọn hắn đáy lòng chỗ sâu nhất hoảng hốt, đem bọn hắn kéo vào ác mộng luân hồi. Thậm chí Saoru cảm giác chỉ cần suy nghĩ khẽ động, tất cả mọi người linh đều sẽ bị cổ thần thôn phệ. Này lập tức làm hắn có chút dục dịch. Không đối, ta tại sao có thể có ý nghĩ này? Tại cổ thần đỉnh đầu, Saoru biến sắc. Quả nhiên, vài chục năm thôn phệ linh thể, bản tôn không chỉ bị cải tạo tăng cường tới được đỉnh phong, liền thân thể ý thức đều bị ô nhiễm rồi hả? Đây là thế giới mưu kế, thông qua cổ thần nguyền rủa thôn phệ linh thể, dùng hỗn tạp hắn quyền khống chế thân thể. Thả lúc trước Saoru tuyệt đối sẽ không có thôn phệ những người khác linh thể ý nghĩ, nhưng ở thông linh bản tôn về sau, ý nghĩ này liền không thể ngăn chặn xuất hiện. Quả nhiên, địch nhân lớn nhất là chính mình. Saoru cười khổ một tiếng, không có để ý từ đám người. Cho tới bây giờ tình trạng này, dù cho toàn thế giới chức nghiệp giả tới vây công hắn, cổ thần bản tôn một cái đại chiêu đi qua cũng phải toàn diệt. Hắn vận dụng này chiêu, giải quyết từ đám người chỉ là phụ thêm. Càng thêm then chốt chính là dùng mười mấy năm qua nghiên cứu ra thủ đoạn, rửa sạch cổ thần bản tôn ý chí đuổi tại lần thứ 6 linh triều trước đó. Chính mình còn nắm giữ một điểm thao túng quyền thời điểm. Chỉ có dạng này mới có thể tận lực giảm xuống nghi thức độ khó. Saoru rất rõ ràng, hắn lúc này hoàn toàn là đương thời tối cường. Mà khi hắn tấn thăng lục giai, cử hành nghi thức thời điểm, ngược lại là suy yếu nhất thời điểm. Thông linh chi trận biến, hắn biểu lộ trang nghiêm, linh cảm toàn lực bừng bừng phấn chấn. Trên mặt đất, trước đó thông linh chi trận phù văn triệt để biến hóa. Rất nhiều phóng xạ hình dáng màu tím đen phù văn phảng phất có chính mình sinh mệnh, không ngừng ngọ nguậy, hướng vào phía trong vòng rút về. Những phù văn này giống như từng đầu màu đen nhuyễn trùng, theo cổ thần bản tôn chân leo lên, dần dần lan tràn lên phía trên. Tư tư, màu tím đen phù văn tiểu trùng bò lượt cổ thần bản tôn toàn thân, thậm chí bao trùm đi nguyên bản một bộ phận phù văn. Tại nó cùng cổ thần tiếp xúc làn da vị trí, hàng loạt khói trắng bay lên. Bên trong là từng cái không ngừng vặn vẹo, gào thét, thống khổ gương mặt, tẩy luyện nghi thức, hy vọng có thể tận lực tẩy đi bản tôn trong cơ thể lộn xộn ý chí. Nhìn một màn này, Saoru không khỏi thở dài, ngao ngao. Lúc này, một mực đình trệ bất động cổ thần đột nhiên hai tay ôm đầu, phát ra một tiếng như dã thú kêu rên, tiếng gầm cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Bí cảnh đều tại sụp đổ, hiện ra từng đầu đen kịt vết nứt, muốn mạng, quả nhiên bị hỗn tạp hàng loạt ý chí, rất khó tự nhiên thao túng. Cổ thần đỉnh đầu, Saoru biểu lộ ngưng trọng, bất quá, loại trình độ này, ta còn có thể miễn cưỡng trấn áp. Hắn tới đến cổ thần ý thức hải, thấy được chủ ý của mình biết, nó cao cao tại thượng, giống như một vầng mặt trời, nhưng tại ý thức chi hải bên trong còn có càng nhiều hỗn độn phân tạp suy nghĩ, chúng nó như là tối vi ngoan cố ô uế, mặt ngoài bày biện ra đủ loại thống khổ gương mặt bộ dáng, hình thành dòng dã đen kịt một màu biển cả. Dù cho bên ngoài đang không ngừng tịnh hóa, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Bất quá Saoru vẫn là nguyện ý như thế kiên trì bền bỉ xuống. có thể giảm ít một chút, cắn trả là một điểm. Nhưng vào lúc này, hắn linh cảm có chỗ xúc động, ngước đầu nhìn lên, tổn hại bí cảnh đã vô phương che đậy bầu trời. Hiện ra một đạo đen kịt vết nứt, phía ngoài vật chất giới đã đến đêm tối. Lúc này, từng khỏa sao trời không ngừng lấp lánh, ngoại phóng ra hào quang sáng chói. Tại quần tinh sáng chói thời khắc, lần thứ 6 linh triều ầm ầm buông xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.